Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1865, chương 1866, Thủy Tổ Long Thần đã tới. Trung ương thần sơn, rậm rạp bạc phơ, trọng loan núi non trùng điệp, không ngớt phập phồng, vắt ngang ở đại địa phía trên, thương lông mày sắc núi lớn, nếu như thương long thân thể nằm ngang không sai, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh lòng ngưỡng dừng lại. Thần hồn nhộn nhạo, đây là một mảnh tràn đầy hùng vĩ cùng truyền thuyết đại địa. Nghe nói, từng có thủy tổ long thần từ nơi này phát tích, một đường lăng vân thẳng lên, đi tới thế giới đỉnh phong. Cái này một mảnh núi lớn, là vô số người chịu hướng về chi địa, vô tận trong năm tháng. Không biết hấp dẫn bao nhiêu cường giả tới đây. Hoài cổ tổn thương nay. Ea than thở. Trung ương thần sơn. Tọa lạc ở tổ long phúc địa trung ương nhất. Có khí thôn thiên đấy. Xác nhập bát hoang chi ý. Theo tam cấp bản đồ thiên địa đại biến. Tất cả đại động thiên. Phúc địa hợp nhất. Núi này càng lộ ra nguy nga hùng vĩ. Vùng núi phí thời gian. Mây trôi lượn lờ. Nếu như có chân tiên ẩn vào này, không hề thế cao nhân ở đây tham thiền mộ đạo, Thanh Lâm đã từng đã tới nơi đây, cũng chính là từ nay về sau đấy, Thanh Lâm đi ra một đầu chấn động toàn bộ bản đồ chi lộ. Lại trở về rồi, không nghĩ tới lại hồi trở lại tổ long đại địa, đã là hơn nghìn năm tuế nguyệt về sau, cũng không biết nơi đây có phải là... hay không đi thông tứ cấp bản đồ chi lộ. Thanh Lâm u thở dài, từ trên trời giáng xuống, đi tới trung ương thần sơn bên ngoài khu vực. Tâm tình của hắn phức tạp, trở lại chốn cũ, có một loại thương hải tang điền cảm giác mọc lan tràn trong lòng. Năm đó Thanh Lâm liền thần hoàng đại cảnh đều còn chưa từng tiến vào, tự một mình một người đến chỗ này. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thiên hạ anh hùng, tham gia tổ long thi đấu, sáng tạo từ xưa đến nay chưa hề có thần thoại. Ngay lúc đó Thanh Lâm, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là dựa vào thực chưa từng có từ trước đến nay bốc đồng cùng không sợ trời, không sợ đất cá tính, một đường đánh giết tứ phương, lại để cho tất cả đại phúc địa chịu sợ. Hiện tại, Thanh Lâm đã là chín ấn thánh vực thần hoàng, tại thần hoàng đại cảnh bên trong đi tới cuối cùng, cùng năm đó so sánh với, Thanh Lâm trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới, có thể nào không là cảm giác đến bất đồng. Cái này một cái chớp mắt, hắn cũng không có nóng lòng lên núi, mà là đứng ở nơi này một mảnh núi lớn bên ngoài khu vực. Cau mày, cảm ngộ tại đây hết thảy, thiên địa đại biến. Rất nhiều địa phương cũng đã xưa đâu bằng nay. Lần trước Thanh Lâm khả dĩ sông trung ương thần sơn, toàn thân trở ra, nhưng là lần này, tựu không có thể nhất định có thể thành công. Nơi đây, đối với tu sĩ có một loại áp chế, càng là tu vi cao thâm, loại này áp chế vượt rõ ràng nhất. Đây hết thảy hẳn là cùng trung ương thần sơn ở chỗ sâu trong tổ long táng địa có quan hệ. Thanh Lâm một hồi tự nói, phát giác nơi đây bất thường chỗ. Trước đó lần thứ nhất đến đây, hắn không có nghĩ nhiều như vậy, nhãn lực cũng hữu tại cảnh giới, không thể phát giác nơi đây mánh khóe. Hiện tại Thanh Lâm xưa đâu bằng nay, tự nhiên trước tiên cảm thấy được nơi đây bất thường chỗ. Hắn đứng thẳng tại trung ương thần sơn bên ngoài khu vực, chịu cảm thấy một loại áp lực, lại để cho hắn cảm thấy rất là không thoải mái. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, đứng tại nguyên chỗ cũng không có hành động, thiếu suy nghĩ. Không đúng, nơi đây khí tức chấn động, hẳn là tại đây hơn nghìn năm trong năm tháng phát sinh biến hóa. Năm đó ta mặc dù thực lực nếu không tế, cũng không có khả năng tiến vào nơi đây, một điểm phản ứng đều không có. Không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm phát giác dị thường. Lúc này trong quá trình, hắn từng thử đem chính mình phong ấn tại phàm linh thần hoàng cảnh. đi cảm ngộ tại đây hết thảy. Thế nhưng mà theo cảnh giới giảm xuống, Thanh Lâm như trước cảm nhận được cái loại này áp lực. Tuy nhiên yếu đi không ít, nhưng cũng là có một loại rất cảm giác không thoải mái. Cái này cũng đủ để chứng minh, hơn nghìn năm trong năm tháng, nơi đây tất nhiên đã xảy ra không muốn người biết biến cố. Năm đó, Lăng Khư Năm Đại Tổ Linh làm hại bản đồ. Một trận chiến qua đi, Tổ Long Phúc Địa người trên cơ bản toàn bộ tiến nhập Cuồng Linh Động Thiên. Nơi đây cùng Thiên Sơn Động Thiên đồng dạng, trở thành một mảnh không người khu. Nghĩ đến cái này biến cố, là được ở đằng kia về sau trong năm tháng phát sinh. Mà tam cấp bản đồ tất cả mọi người, đối với cái này cũng không từng có sở giác xem xét. Thanh Lâm lại là tự nói, không có qua bao lâu thời gian, cũng đã trên cơ bản hiểu rõ sự tình chân tướng. Vì chứng thực trong nội tâm suy nghĩ, Thanh Lâm trực tiếp ở chỗ này thi triển ra truy bản tố nguyên. Tìm nguồn gốc, đại pháp, muốn tận mắt nhìn xem, tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, nhưng mà, trong lúc vô hình đã có một hồi kịch liệt chấn động truyền ra. Chấn đắc Thanh Lâm đều là thần hồn chịu nhộn nhạo, quanh thân khí huyết chịu bốc lên không thôi. Hắn chỗ thi triển truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, cũng lập tức chịu đoạn tuyệt. Căn bản khó có thể nhìn trộm nơi đây đã phát sanh hết thảy. Cái gì? Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp. Rõ ràng không cách nào vận dụng, này sự tồn tại lấy một cổ đại lực lượng, che giấu sở hữu tất cả khí cơ. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm không khỏi rất cảm thấy ngoài ý muốn. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp rõ ràng vô dụng. Đây là lần đầu tiên đầu một lần. Kế tiếp, Thanh Lâm cũng không có tại việc này chơi qua nhiều dây dưa, mà là vươn người đứng dậy. Đi tới trung ương thần sơn biên giới khu vực, hắn nếm thử tình hướng phía trước cất bước, đi đón gần cái này một mảnh núi lớn. Oanh, nhưng mà, không đều cước bộ của hắn rơi xuống, một mảnh kia rộng lớn trong núi lớn, bầy sơn đốn lúc ngay ngắn hướng chịu kịch liệt chấn động. Chấn động ra một cổ không cách nào tưởng tượng chấn động. Rõ ràng lập tức đem Thanh Lâm cho đẩy lui. Thanh Lâm là chín ấn thánh vực thần hoàng, là bản đồ thiên đệ nhất nhân. Trong thiên hạ, còn có chỗ nào là hắn chỗ không thể đi? Nhưng là bây giờ, trở lại chốn cũ trung ương thần sơn, rõ ràng lại để cho hắn không cách nào tiến vào. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ? Rõ ràng có bực này sự tình. Cái này một mảnh dãy núi, rõ ràng không thể tiến vào rồi. Thanh Lâm không khỏi chịu hít sâu, không rõ tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng biến cố. Trước mắt bao la mờ mịt núi lớn, hoàn toàn giống như là đã trở thành một mảnh cấm khu. Bất luận kẻ nào không thể giao thiệp với, Thanh Lâm không hề nếm thử, mà là trực tiếp tại biên giới khu vực ngồi trên mặt đất. Tản ra tâm thần, đi cảm ngộ tại đây hết thảy, ngào giống giống. Thế nhưng mà, theo Thanh Lâm thần niệm tràn ra, trong tai của hắn, lập tức truyền đến một hồi rung trời tiếng long ngâm. Thanh âm kia quá mạnh mẽ, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sóng âm, lại để cho Thanh Lâm nghe tới, đều là thần niệm chịu nhộn nhạo, thần hồn chịu kịch chấn. Thanh Lâm biến sắc, thần niệm nhưng lại cảm thấy được, theo cái kia một tiếng long ngâm vang lên. Phía trước một mảnh núi lớn, lập tức toàn bộ kịch liệt chấn động, rầm rầm rầm, tại liên tiếp chấn tiếng vang ở bên trong, cái kia trung ương thần sơn thập vạn đại sơn, rõ ràng đều giống như đã có được tánh mạng đồng dạng, đang nhanh chóng di động, mà lại càng làm cho Thanh Lâm tâm chịu rung động chính là, cái này thập vạn đại sơn, rõ ràng như là một đầu thần long. Tại vạn vẹo thân hình, tại xê dịch tránh chuyển, nhìn về phía trên thập phần rung động, ngào giống giống, cái này một cái chớp mắt, lại là một tiếng rung trời gào thét, theo cái kia trung ương thần sơn bên trong truyền ra, lại để cho thanh lâm càng thêm chi rung động chính là thanh âm kia dường như là từ cái kia thập vạn đại sơn núi trên hạ thể truyền ra. Đây là thanh lâm sắc mặt đột biến, thần niệm trở về, một đôi mắt tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía trước hết thảy, không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh nói, đây là thủy tổ long thần khí tức. Tại đây hơn nghìn năm trong thời gian, thủy tổ long thần rõ ràng đã từng hàng lâm qua nơi đây. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-sous-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.